Một đời vui vẻ, chương 6, cuộc trò chuyện của Tam Khuê và Trang Thanh Nhã. Góc chuyện audio.com. Một ngày bắt đầu trên lớp của Tam Khuê là thế này. Sáng dậy cô bé tự làm mọi thứ cho mình từ vệ sinh cá nhân đến ăn uống và soạn sách vở. Trước khi đi học hôn mẹ Tam, ba Tam và Loa nhỏ. Trường tiểu học của Tam Khuê và Cố Bạch xa hơn trường mẫu giáo một chút. Nên Cố Bạch cũng tự động dậy sớm hơn đứng đợi trước cửa nhà Tam Khuê. Rồi hai người cùng dắt tay đi học. Đồng phục tiểu học lúc đó rất đơn giản nhưng vô cùng thoải mái. Con gái váy liền thân màu trắng, cổ áo thủy thủ xanh dương. Con trai cũng tương tự nhưng thay vào đó là áo, quần ngắn màu ghi đậm. Khỏi phải bàn cãi dáng vẻ bề ngoài của hai đứa trẻ. Tam Khuê càng lớn càng nhu mì ngọt ngào. Mái tóc xoăn dài ngang lưng, đường nét trên mặt cũng dần thanh thoát sắc nét hơn lúc nhỏ. Lông mi vừa dài vừa cong, là một tiểu công chúa chính hiệu trong lòng mọi người. Dù đồng phục có đơn giản như thế nào đi nữa thì cô bé vẫn rất xinh xắn nổi bật. Cố Bạch là con lai đời thứ hai, nét Á Đông nhiều hơn so với ba Cố. Bà nội ba Cố là người nước ngoài nha, càng lớn Cố Bạch càng giống Bạch phu nhân. Dáng dấp thập phần yêu nghiệt, đi đâu cũng bị nhầm là chị gái của Tam Khuê. Điều này làm Cố Bạch rất không vui. Nhưng bây giờ bạn ấy chỉ nghĩ lý do không vui là vì người khác nghĩ mình là con gái chứ không phải con trai. Chưa vì nguyên nhân sâu xa nào đó nhé. Trẻ con vẫn là trẻ con, không nên tiến hóa quá sớm. Người dân trong khu phố sớm đã nhìn cảnh hài hòa này thành quen. Ngày nào mà không thấy Cố Bạch và Tam Khuê đi học cùng nhau. Ngày đó cảm thấy cảnh vật bên ngoài không còn đẹp đẽ như trước nữa. Vừa vào đến lớp cất cặp sách, Tam Khuê đã bị một cánh tay mập mạp ôm cứng ngắc. Nhắm mắt Tam Khuê cũng biết là ai. Bánh bao, sao cậu dễ thương thế nhỉ? Trong lòng Tam Khuê vang ba chữ lại đến rồi. Tam Khuê quay đầu híp mắt nhìn Trang Thanh Nhã. Mặc dù Trang Thanh Nhã thấy vẻ mặt này của Tam Khuê rất gian xảo, rất dọa người, nhưng Trang Thanh Nhã bất chấp tất cả. Hu hu hu hu, cách chương.